Bộ đồng phục của quý ông, chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Duệ sửng sốt 2 giây mới phản ứng lại được ý nghĩa của từ theo đổi trông câu nói của Tạ Lê. Gặp phải ánh mắt đầy ẩn ý của người nọ, Úc Duệ theo bản năng muốn tránh ánh mắt đó, rồi nghe thấy có người bên cạnh ngạc nhiên hỏi. Á, theo đuổi gì? Úc Duệ giật mình, đột nhiên quay lại nhìn về phía phát ra âm thanh. Kiều Thịnh Vũ đang một mặt ngơ ngác sờ gáy dừng lại bên bàn. Khó hiểu nhìn hai người. Anh Duệ, anh và anh Lê đang nói gì vậy? Úc Duệ im lặng vài giây, mỉm cười ôn hòa. Chúng tôi đang nói về điểm thi. Tạ Lê lười biếng cười, liếc nhìn, khiến Úc Duệ kinh hãi sợ hắn lại nói ra lời kinh thiên động địa. May mà Tạ Lê không nói gì, thân trên ngả về sau, chống tay lên bàn của Úc Duệ. Ừ, nói về điểm số. Ồ, Kiều Thịnh Vũ giơ ngón tay cái về phía hai người, kịp thời nịnh nọt. Quả nhiên là thế giới của thiên tài và học sinh giỏi. Úc Duệ ngẩng đầu lên, chột dạ truyền chủ đề. Cậu tìm tôi có chuyện gì không? Kiều Thịnh Vũ nói. À đúng rồi, vừa nãy ở ngoài lớp có một học sinh tìm ủy viên văn nghệ của lớp chúng ta. Tôi nói ủy viên văn nghệ không có ở đây nên cô ấy bảo tôi chuyển lời cho lớp trường. Cô ấy nói là bộ phận văn nghệ thông báo tuần sau sẽ tổ chức lễ kỷ niệm thành lập trường. Mỗi lớp phải chuẩn bị một tiết mục, có thể là đơn ca hoặc hợp ca. Sau đó trước thứ tư tuần sau phải định hình xong, nộp cho bộ phận văn nghệ, để họ kiểm duyệt. Úc Duệ gật đầu suy nghĩ. Được, tôi biết rồi, cảm ơn. À, vậy thì không có việc gì nữa. Hai người tiếp tục nói chuyện, tiếp tục đi. Kiều Thịnh Vũ vẫy tay đi mất. Sau khi xác định Kiều Thịnh Vũ đã trở về chỗ ngồi và không có biểu hiện gì khác thường, Úc Duệ mới thở phào nhẹ nhõm, thu hồi ánh mắt. Cậu hơi nhíu mày nhìn Tạ Lê. Cậu thực sự không sợ gì sao, nên mới dám nói bất cứ điều gì. Cũng có sợ, hóa ra còn có thứ cậu sợ. Khóe miệng Úc Duệ hơi cong lên, trong mắt hiếm khi lộ ra vẻ chế giễu khinh thường. Nhưng lông mày và đôi mắt của cậu đẹp, vẻ lạnh lùng hờ hững đều thu hút ánh nhìn của người khác. Tạ Lê nhìn chằm chằm đôi mắt đen láy của cậu một lúc lâu. Đến khi thấy Úc Duệ lại cau mày, hắn mới cười buông mắt, lười biếng cụp mi xuống. Tất nhiên là có. Ví dụ như, sợ cậu thực sự tức giận, sợ cậu nhất quyết không để ý đến tôi, sợ cậu. Tạ Lê cân nhắc 2 giây, ngẩng đầu lên, nụ cười đã biến mất trong đáy mắt, thay vào đó là một chút cảm xúc nghiêm túc. Sợ nhất là cậu bị dọa chạy mất, vì vậy dù có nhịn thế nào cũng phải nhịn. Úc Duệ sừng sốt, lần này, rất lâu sau cậu mới hoàn hồn, khó có thể nói được điều gì, chỉ cúi đầu thu dọn sách vở trên bàn. Phải thi rồi. Tạ Lê ngừng đung đưa chân dài, đặt chân xuống đất, rời khỏi bàn, trước khi quay lại chỗ ngồi, hắn nghiêng người. Trưa nay ăn ở trường à? Ừ, có thời gian thì dẫn tôi đi cùng nhé. Cậu có thể tự đi, chưa từng đến căng tin, người đông quá, lỡ lạc đường, còn làm chậm trễ cả kỳ thi buổi chiều. Không nói thì coi như cậu mặc định đồng ý rồi nhé. Lớp trưởng, khóe miệng Tạ Lê cong lên, tâm trạng vui vẻ quay về chỗ ngồi của mình. Giáo viên tiếng Anh của lớp 10 giám thị kỳ thi tiếng Anh. Vừa khéo, giáo viên này cũng là giáo viên tiếng Anh cũ của lớp 10 trước đây. Vì vậy có thể coi là tiếp tục mối quan hệ cô trò với Tạ Lê hơn một năm. Cô cũng rất hiểu tính tình của Tạ Lê. Khi bước vào và nhận thấy Tạ Lê đang ngồi ở hàng ghế cuối, cô đã hơi ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong 10 kỳ thi tháng của năm học trước, Tạ Lê chỉ xuất hiện có 2 lần. Lần này thật hiếm hoi. Kỳ thi tháng đầu tiên của năm học lớp 11 đã xuất hiện. Đề thi được phát xuống, đợi đến khi thời gian thi còn nửa giờ cuối cùng, tần suất nhìn về phía sau của giáo viên tiếng Anh tăng lên rõ rệt. Cô đã dạy tiếng Anh cho Tạ Lê một năm ở lớp 10, rất rõ trình độ tiếng Anh của học sinh này, không cần phải nói đến những thứ cơ bản như từ vựng, cụm từ và ngữ pháp. Cô còn nhớ mình từng tức giận vì Tạ Lê ngủ trong lớp. Kéo Tạ Lê dạy đọc thông suốt một bài văn có nhiều từ vựng khó không có trong chương trình học. Cũng chính giọng nói lưu loát và phát âm chuẩn giọng Anh của Tạ Lê ngày hôm đó khiến cô không bao giờ quan tâm đến điểm tiếng Anh của học sinh này nữa. Và theo kinh nghiệm chỉ có 2 lần người này tham gia kỳ thi tháng, mỗi lần hắn làm phần đọc hiểu và phần viết chỉ mất chưa đến 1/3 thời gian trung bình. Thường thì khi còn hơn nửa giờ nữa là hết giờ thi. Học sinh này đã nộp bài như chưa tỉnh ngủ rồi dụi mắt rời khỏi lớp học. Nhưng hôm nay lại là một ngoại lệ. Từ khi còn nửa giờ nữa là hết giờ thi, giáo viên tiếng Anh bắt đầu đợi, đợi mãi đợi mãi, đợi đến khi tiếng chuông còn 15 phút nữa là kết thúc kỳ thi vang lên, cô cau mày nhắc nhở học sinh xong, quay đầu nhìn về phía bàn cuối cùng. Một người nào đó đã ném bút từ lâu vẫn nằm trên bàn, ngủ rất ngon lành. Đây là, thay đổi tính tình rồi sao? Giáo viên tiếng Anh nghĩ trăm lần không hiểu được. Cuối cùng khi thu bài, giáo viên tiếng Anh cố ý để học sinh thu từ hàng đầu trở về sau. Cô tự mình đi xuống đến bàn cuối cùng, dừng lại bên bàn của Tạ Lê. Tạ Lê vừa vì tiếng chuông thu bài thi mà chống người dậy từ bàn học thì khựng lại, không biểu cảm gì mà nhấc mí mắt lên. Giáo viên tiếng Anh và cậu học sinh nam vẫn còn ngái ngủ nhìn nhau vài giây, cô khẽ ho một tiếng. Tỉnh rồi à? Tạ Lê hất mái tóc lòa xòa hơi che mắt ra sau, giọng khàn khàn vì ngủ gật. Ừ, một tiếng, giáo viên tiếng Anh còn trẻ, chỉ hơn họ vài tuổi, hơn nữa tính tình cũng tốt. Cô hoàn toàn không bận tâm đến thái độ của Tạ Lê, ngược lại còn quan tâm hỏi. Hôm nay sao không nộp bài sớm? Tạ Lê giơ tay trái lên, chống vào xương gò má, ánh mắt dường như vô tình lướt qua tấm lưng của thiếu niên mặc áo sơ mi trắng phía trước. Sau đó hắn cụp mắt xuống cười, đợi người, giáo viên tiếng Anh lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, cậu còn đợi người sao, yêu đương rồi à, vừa khéo học sinh thu bài ở dãy này nhận được bài thi của Úc Duệ ở bàn trước Tạ Lê. Ngay khi nghe giáo viên tiếng Anh hỏi ra câu hỏi này, cả người thu bài và người bị thu bài đều cứng đờ. Úc Duệ nghĩ gì thì không biết, nhưng học sinh bên cạnh cậu rõ ràng là rất sợ hãi, dùng ánh mắt kinh hoàng liếc nhìn Tạ Lê. Cuối cùng dừng lại trên người giáo viên tiếng Anh. Biểu cảm được dịch ra đại khái là, cô giáo điên rồi sao? Một người như Tạ Lê có thể yêu đương được sao? Tạ Lê chống mi mắt, im lặng 2 giây mới mệt mỏi cười một tiếng. Chưa, bài thi của tôi. Cuối cùng Úc Duệ đã giao bài thi đã cầm trên tay trong không trung 4-5 giây cho bạn học kia, kéo sự chú ý của bạn học thu bài này về. À, xin lỗi lớp trưởng, không phải để dưới cùng. Theo thứ tự thì bài của cậu phải để trên cùng, được. Nghe giọng điệu của Úc Duệ rất bình tĩnh, không hề hoảng hốt. Ánh mắt Tạ Lê thoáng hiện lên một chút ý cười, hắn cầm bài thi của mình lên, đứng dậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dựa vào chiều cao và đôi chân dài, hắn không rời khỏi chỗ ngồi, mà trực tiếp đứng sau bàn cúi xuống, vượt qua bàn của mình, một tay ấn vào mép bàn mà Úc Duệ có thể dựa vào, sau đó đưa bài thi cho học sinh kia. Bài thi, khi hơi thở lướt qua mái tóc của thiếu niên ngồi thẳng, Tạ Lê nói như vậy. Có lẽ hơi thở hơi nóng, bóng người bị hắn che khuất tầm nhìn của giáo viên tiếng Anh không nhịn được, run lên một cái rất nhẹ. Tạ Lê nhận ra, đè nén tiếng cười khẽ trong ngực. Khi đứng dậy, hắn vẫn không kiềm chế được, lại cười khẽ khi đi ngang qua tai thiếu niên. Của tôi, cách chương.